Yêu Long Cổ Đế, chương 614, tông môn thi đấu mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi đến may mắn ngươi còn sống. Nghe được Tô Hàn mở miệng, cái kia Đoạn Vân Sơn rốt cục nhịn không được hừ lạnh trong đó mở miệng. Lúc trước Tô Hàn tại Thần Dược Sơn trong đó tàn sát hắn Ngọc Hư cung người, hắn từng nghĩ tới muốn mạnh mẽ gián đoạn tông môn thi đấu, nhưng lại bị Đông Tổ trọng thương. Thân phận của Đông Tổ cùng Tu Vi, hắn không dám trêu chọc, cho nên liền đem tất cả những thứ này lửa giận đều đẩy tại Tô Hàn thân bên trên. Tô mỗ mạng lớn, còn thật không dễ dàng chết. Tô Hàn thản nhiên nói, tông môn thi đấu, sinh tử vô luận, ngươi dám tới tham gia, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ngô Thất cũng là mở miệng, tiếng nói băng lãnh uy hiếp ý vị mà cực nồng. Ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Tô Hàn lời nói rất đơn giản, ngươi cũng phải có thực lực kia mới được. Lại là hừ lạnh một tiếng truyền ra, là Tiên Đạo Đình Kim Lan. Tại Thần Dược Sơn thời điểm có, hiện tại ta cũng như thế có. Tô Hàn nhìn về phía Kim Lan, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Một người đối mặt ba đại siêu cấp tông môn cường giả, lại không sợ chút nào, tuy nói có mạnh mẽ bối cảnh, nhưng vẻn vẹn này phần quyết đoán, cũng đủ làm cho bốn phía vô số người thấy bội phục. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn bội phục mà thôi. Bọn hắn vẫn là chú trọng tại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tô Hàn, hiển nhiên là vô cùng không biết thời thế. Lần này tông môn thi đấu, 10 đại siêu cấp tông môn nhường lão phu đến đây chủ trì, không lắm vinh hạnh a. Đông Tổ ho nhẹ vài tiếng, đè xuống hắn thanh âm của hắn. Nói nhảm cũng không nhiều lời, chiến trường viễn cổ kia tức sắp mở ra, lão phu đơn giản cùng đại gia giảng giải một thoáng quy tắc. Tông môn thi đấu tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Ải thứ nhất hỗn chiến. Này cái gọi là hỗn chiến, chính là tiến vào chiến trường thời viễn cổ bên trong, vô luận có nhiều ít cái tông môn tham gia, đều sẽ quyết ra cuối cùng 400 cái, mà quyết định 400 người đứng đầu chính là xem ở chiến trường thời viễn cổ bên trong, lấy được thánh nhân xương đầu có bao nhiêu. Chiến trường thời viễn cổ chính là đã từng thần linh cuộc chiến thời điểm chiến trường, mà thánh nhân xương đầu chính là những thần linh kia tử vong về sau, lưu lại xương đầu, nhất định phải hoàn chỉnh, không thể phá vỡ. Cửa thứ nhất này hỗn chiến, gắn liền với thời gian một tháng, sau một tháng, chiến trường thời viễn cổ hội đóng cửa, bọn ngươi cũng sẽ bị truyền tống đi ra, đến lúc đó, trong tay đạt được xương đầu càng nhiều thứ tự nhiên cũng liền càng cao. Sau đó liền là cửa thứ hai, chiến đấu. 400 người đứng đầu tông môn xuất hiện về sau, liền sẽ tiến hành một lần trên lôi đài chiến đấu, cũng không phải là một đối một giao chiến, mà là vẫn như cũ áp dụng hỗn chiến hình thức, cuối cùng tuyển ra 100 người đứng đầu tông môn. Này 100 cái tông môn toàn bộ đều có thể tiến vào yêu tiên thánh vực, nhưng đạt được giấy thông hành sẽ khác nhau. Thứ 51 tên đến 100 tên, chỉ có thể đạt được cấp 5 giấy thông hành, thứ 31 tên đến 50 tên, chỉ có thể thu được cấp 4 giấy thông hành, cứ thế mà suy ra, nghĩ đến các ngươi cũng đều hẳn nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức cái kia trong truyền thuyết mạnh nhất giấy thông hành cùng chí tôn giấy thông hành, tuy nói hy vọng cực nhỏ, nhưng cũng chung quy vẫn là từng xuất hiện, như đã từng nhất đao cung, chính là từng thu được mạnh nhất giấy thông hành, tại cái kia yêu tiên thánh vực bên trong, chẳng những thu được cực lớn tạo hóa, càng là ở lại bên trong trăm năm lâu. Cửa thứ ba chính là tranh phong. 100 cái tông môn áp dụng một đối một giao chiến hình thức, căn cứ tỷ số thắng, sau cùng quyết định thứ tự. Kỳ thật không cần Đông Tổ nói, rất nhiều người cũng đều là biết đến, bất quá bởi vì này loại tông môn thi đấu, 3.000 năm mở ra một lần, cho dù là biết cũng chẳng qua là tin đồn, tự nhiên muốn giảng giải một thoáng. Như không có nghi vấn gì thoại, chiến trường viễn cổ kia, liền muốn mở ra. Đông Tổ nhìn xuống vừa mới mắt trầm giọng mở miệng. Nhất thời, vô số người đều là máu nóng sôi trào, thân thể không khỏi run rẩy lên. Chiến trường thời viễn cổ A, mặc dù là tông môn thi đấu ải thứ nhất lựa chọn chỗ, nhưng trong này là thần linh chỗ địa phương chiến đấu, từng ngã xuống thần linh không biết nhiều ít, nếu là có thể tìm tới dù cho một dạng thần linh di vật, chỉ sợ cũng phải nhất phi trùng thiên. Đối rất nhiều người tới nói, nơi đó không riêng gì tranh đoạt thứ tự địa phương, càng là thu hoạch tạo hóa địa phương. Thần linh chiến trường sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, trên cái thế giới này, nơi đó có cái gì thần linh, cho dù là thật sự có cũng bất quá là tinh vực trong đó một chút cảnh giới mà thôi. Thần linh, đó là vĩnh hằng tồn tại, có thể trên cái thế giới này, nơi nào có vĩnh hằng tồn tại. Chính là ở kiếp trước hắn, tấn thăng chúa tể cảnh, cũng vẫn như cũng có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình có cực hạn. Cái gọi là đồng thọ cùng trời đất cùng tinh không nổi danh, cuối cùng chỉ là truyền thuyết thôi. Bất quá nếu là có thể tại chiến trường viễn cổ kia trong đó tìm tới một chút di vật cũng có thể cầm tới Long Võ Đại Lục đi lên bán. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ầm ầm, vào thời khắc này, hư không rung động, một đạo khe nứt to lớn, bỗng nhiên bị xé mở. Tất cả mọi người là đồng tử co vào, xa xa xem xét cái kia vết nứt đằng sau, giống như là có một con kinh thiên bàn tay lớn, mà bàn tay này, đang ở nắm lấy bầu trời, một thanh xé mở. Đây không phải tu sĩ chiến đấu thời điểm, dẫn động hư không xé rách mà là trong nháy mắt, đêm này toàn bộ bầu trời đều trực tiếp xé thành vỡ nát. Giờ phút này nhìn lại cái kia hư không bên trên, một mảnh sáng sủa, một vùng tăm tối. Chiến trường thời viễn cổ tức sắp mở ra, hết thảy muốn tham gia tông môn thi đấu tông môn, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, mở ra thời gian chỉ có 3 phút, nếu là đến muộn, liền tương đương với tự động từ bỏ lần này thi đấu cơ hội. Đồng tổ thanh âm truyền lại mà xuống, chúng thân thể người rung mạnh, lúc này không nói hai lời, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ Long Võ Thành, đều tại đây khắp xôn xao, kín người hết chỗ. Nhất là quảng trường nơi này, vô số thế lực lớn ngưng tụ tất cả đều tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cái kia hư không. Răng rác như chấn lôi thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, một vòng xoáy khổng lồ, bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia vòng xoáy cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt khuếch tán vô số khoảng cách tựa hồ toàn bộ bầu trời, đều tại đây khắc trở thành vòng xoáy. Chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là thanh âm gì kêu đi ra một cái chiến chữ, khiến cho mọi người, xuống đến long mạch cảnh, lên tới long hoàng cảnh, đều là trong lòng nổ vang, hô hấp dồn dập, vẻ mặt có chút tái nhợt. Thần linh thanh âm, có người thì thào trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, Tô Hàn thì là vẻ mặt có chút âm trầm, kỳ tâm bên trong hừ lạnh. Bất quá là hạ đẳng tinh vực trong đó linh cảnh uy áp mà thôi, cũng chỉ xứng tại long võ đại lục này loại phế khí tinh cầu phía trên, xung làm cái gì cầu thí thần linh. Mở ra, đồng tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ cần đi vào vòng xoáy này, liền sẽ lập tức bị truyền tống vào chiến trường thời viễn cổ chớ có lưỡng lự, lập tức hành động. Đi, ha ha, chiến trường thời viễn cổ ta đến rồi. Lần này, ta Kim Linh Tông ít nhất phải cầm một cái cấp 4 giấy thông hành. Cười to bên trong, vô số bóng người như châu chấu, lít nha lít nhít hướng phía vòng xoáy mà đi. Mà tại cái kia phía dưới, vẫn như cũ là có vô số bóng người đứng thẳng. Bọn hắn cũng không phải là tham gia tông môn thi đấu, vẻn vẹn tới xem náo nhiệt, trong đó có một ít cũng là các đại tông môn đến đây làm tham gia tông môn thi đấu người tiễn đưa. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.